Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, ra người cấy ghép giải phẫu. Khiếp sợ toàn bộ thế giới. 1. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, sinh ý là thất bại, lão bà chạy theo người khác. Nhi tử bị một hồi vô tình đại hỏa đốt thành người sống đời sống thực vật. Mắt thấy sẽ chết, hai bàn tay trắng, chỉ có thể trơ mắt người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người. Chỉ cần là cái nam nhân, giờ phút này đều nhịn không được rơi lệ a. Trong cuộc sống bi ai nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Được rồi, nói cho ngươi lời nói thật, của ta xác thực có bản lĩnh trợ giúp ngươi. Cũng cắt với ta mà nói việc rất nhỏ. Nhưng ta dựa vào cái gì trợ giúp ngươi? Ngươi cho ta một cái lý do. Nếu có thể thuyết phục ta, ta đã giúp ngươi. Chẳng những lại để cho lão bà ngươi trở về, đem con của ngươi biến thành người bình thường, còn có thể cho ngươi sự nghiệp khôi phục quỹ đạo, cho ngươi cửu nhân hồn phi phách tán, cho ngươi một ngày thời gian. Nghĩ kỹ lý do đến Hoàn Hồ biệt thự khu tìm ta. Nói xong, Lâm Long vừa mới chuẩn bị đi, trung niên mặt mũi tràn đầy cô đơn mà nói, không cần, ta hiện tại tự cho ngươi trả lời thuyết phục. Nói xong, trung niên nhặt lên rơi trên mặt đất toái rượu thân thể tử. Không nói hai lời, trực tiếp đối với mình cổ cắt đi. Phốc phốc, cổ mạch máu lúc này bị ngăn cách. Máu tươi ngăn không được chảy ra. Hắn gian nan nhìn xem Lâm Long, trong miệng phát ra khanh khách âm thanh. Ha ha ha, ta không có lý do gì, ta tự dùng mạng của ta đổi con của ta mệnh. Trung niên hai mắt gắt gao đạp lấy Lâm Long, hắn hy vọng chứng kiến Lâm Long gật đầu. Ai ngươi đây cũng là cần gì chứ, ta không ra tay tự nhiên có không ra tay lý do. Đó là ngươi nhi tử trúng mục tiêu kiếp số, cũng là của ngươi kiếp số. Ngươi vừa rồi nên bị qua sĩ giết chết. Ta không là của ngươi quý nhân, đã ra tay cứu được ngươi rồi. Tại cứu con của ngươi, có vi thiên đạo, cho dù ta cùng thiên đạo quan hệ tại tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần ngỗ nghịch nó, đổi lại là mình cũng hội tức giận. A hát, nếu ta thực lực cường đại còn dễ nói. Thiên đạo tôn kính không để cho kẻ yếu khinh nhờn. Ta chính là một cái ngoại lệ. Bất quá ngươi đã dùng mạng của ngươi đổi con của ngươi mệnh. Vốn chúng ta không biết, sợ lãng phí thời gian. Hiện tại cũng chỉ có thể giúp ngươi một tay. Sớm biết như vậy tựu không nên đi ra. Ta thật sự là chân tiện. Trên quán chuyện như vậy, nghe được Lâm Long trong lời nói, năm người lộ ra tức thống khổ lại khai. Mở tâm dáng tươi cười, mắt thấy muốn nhắm mắt, Lâm Long tranh thủ thời gian xông đi lên chọn trung niên một chỗ huyệt đạo hỏi. Người trước đừng chết, người còn không có nói cho ta biết con của ngươi ở đằng kia ra bệnh viện. Khắp nơi Tĩnh Hải thành phố đệ nhất nhân danh y bệnh viện 508 số bệnh, lời còn chưa nói hết. Trung niên tự đổ máu quá nhiều mà chết, y phục trên người tràn đầy máu tươi. Phát ra trận trận mùi tanh, cổ to và dài miệng vết thương, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Hắn trước khi chết đều mang theo dáng tươi cười. Hắn biết nói, Lâm Long rất lợi hại, đã đáp ứng tựu con của hắn nhất định sẽ cứu, dùng mạng của hắn đổi hắn trở về nhi tử mệnh. Đáng giá, cái này là lấy mạng đổi mạng, đây không phải cổ tích thế giới. Sự thật tựu là như vậy, tàn khốc. Không thể nói Lâm Long vô tình, hắn cũng có nỗi khổ tâm, thiên đạo là nghe hắn, nhưng hắn mặt đối với thiên đạo làm theo là con sâu cái kiến. Nếu nghịch thiên chuyện làm quá nhiều, thiên đạo làm theo không có khả năng buông tha hắn, hắn có thể cảm giác được, từ lần trước tại bí cảnh trung thể khống chế bí cảnh, diệt sát quỷ tộc lúc, thiên đạo phảng phất tựu không tại nghe hắn lời nói. Có thể là bởi vì đồ sát vài tỷ quỷ tộc đem thiên đạo đắc tội. Thiên đạo trở ngại cái kia cường giả không tốt ra tay với tự mình. nếu đổi lại những người khác, giết nhiều như vậy sinh linh, đã sớm đưa tới thiên phạt, bằng không thì không có thiên đạo ước thúc, cường giả đều đi đồ sát kẻ yếu, thế giới chẳng phải là lộn xộn hả? Đây cũng là Lâm Long không nghĩ xen vào việc của người khác nguyên nhân. Nếu đổi lại hắn vừa ra Mao Sơn lúc ấy, tuyệt đối sẽ trợ giúp Trung Niên, sẽ không trơ mắt nhìn xem Trung Niên chết đi. Nhưng trải qua rất nhiều Lâm Long, đối với sinh tử xem vô cùng nhạt, người cũng thành thục rất nhiều, không còn là trước khi Tiểu Bạch, rồi sau đó Lâm Long đem Trung Niên nhẹ nhẹ đặt ở trên mặt đất. Báo cảnh sát, nói nơi này có người tự sát, rất nhanh cảnh sát đã tới rồi. Thân thể, chứng minh Trung Niên đích thật là tự sát mà chết, đơn giản tìm Lâm Long lục dưới khẩu cung, sau đó để lại Lâm Long đi nha. Lâm Long sau khi rời đi chưa có trở về Hoàn Hồ biệt thự, mà là bay đến Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân. Sau đó đi vào 508 số phòng bệnh. Tuy nhiên Trung Niên lúc ấy còn chưa nói hết, nhưng kẻ đần cũng biết con của hắn tại 508 số phòng bệnh. Chỉ là đi vào lúc bên trong rất nhiều người bệnh, đại bộ phận đều là bỏng. Bất quá Lâm Long thô sơ giản lược mắt nhìn liền biết đạo Trung Niên nhi tử là ai. Toàn bộ phòng bệnh, chỉ có giường của hắn vị lẻ loi trơ trọi. Hơn nữa trên người tràn đầy vải trắng, tay phải còn đập vào sâu châm. Tiến vào phòng bệnh, một cổ bệnh viện chỉ mới có đích dược vật mùi chui vào trong mũi. Xem hắn thân cao, đứa bé này đoán chừng chỉ có 1, 2, 3 tuổi tả hữu. Do khắp toàn thân là vải trắng nhìn không tới dung mạo. Bất quá đại diện tích bỏng, cho dù nhìn thấy cũng không phải nguyên lai dung mạo, bỏng thương thế đều rất khủng bố. Tuy nhiên Lâm Long không có trì qua bỏng người bệnh. Nhưng không ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Giờ phút này, hắn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh hắn hay là sống. Nhưng cứ theo đà này, không xuất ra 2 ngày, hắn tuyệt đối tử vong. Hiện tại bệnh viện cũng thiệt là, không nên đợi tiền đã đến mới cho người ta làm giải phẫu. Người ta có tiền đã sớm cho. Không để cho tửu không chừng trị. Tại trước kia, bác sĩ chức trách tửu là chăm sóc người bị thương. Hiện tại bác sĩ tửu vì kiếm tiền, thậm chí có chút ít bác sĩ còn lợi dụng chức vị. Một mình cầm dược ra bán, còn có rất nhiều nâng lên dược giá. Sau đó từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Đương nhiên, bác sĩ Trung vẫn có người tốt. So như lúc này vào vị này hói đầu Trung Niên y sư. Hắn cầm một thân thể sâu châm nước, đi đến Trung Niên nhi tử bên người, tự mình thay hắn thay đổi một thân thể sâu nước, sau đó nhìn hắn thở dài, lắc đầu lẩm bẩm nói, hài tử đáng thương a hát, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Ngươi đại diện tích bỏng, ta cũng không phải phú hào, không có cách nào một mình xuất tiền thay trị cho ngươi liệu. Cái này mấy thân thể sâu châm nước hy vọng có thể cho ngươi nhiều kiên trì vài ngày. Đến khi đụng mặt một cái người hảo tâm giúp ngươi vượt qua lần này cửa ải khó cũng nói không chừng. Ngươi là phụ trách hắn bác sĩ. Ngay tại bác sĩ chuẩn bị ra khỏi phòng lúc, Lâm Long mở miệng hỏi. Đúng, tiểu huynh đệ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Không có việc gì, tự là phiền toái ngươi cùng tại đây viện trưởng nói rằng. Tự nói Lâm Long ở chỗ này, lại để cho hắn lập tức tới ngay một chuyến. Lâm Long, nghe được 2 chữ này, y sư đồng tử co rụt lại, hắn mới bị phân phối tới nơi này, cũng không nhận ra Lâm Long, nhưng là tại từng cái bác sĩ trong miệng hắn hiểu rõ nói. Cái này Lâm Long niên cấp nhẹ nhàng lại y thuật rất cao minh, là cái siêu cấp thần y. Hắn đến bệnh viện nghe được tối đa đúng là Lâm Long 2 chữ. Hiện nay chứng kiến Lâm Long bản thân, như thế nào không khiếp sợ. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Lâm Long thần y ngài là muốn hôn tự cứu chỉ vị này tiểu bằng hữu. Ừ, nhanh đi thông chi a, thời gian đã chậm tựu không còn kịp rồi.